90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 54, hạng nhất 3 phân kém. Lão sư thao thao bất tuyệt, Lý Thiếu Cẩn cúi đầu nhìn mình 93, luôn cảm giác lão sư là đang dùng nói điểm nàng. Lúc này Tống Khuyết tay từ từ qua giới tới, đẩy một cái tờ giấy. Lý Thiếu Cẩn cúi đầu nhìn một cái. Người thật giống như rất hốt hoảng. Dĩ nhiên, thành tích học tập hạ xuống, lão sư sẽ cho là bọn họ nói yêu thương. Bất quá Lý Thiếu Cẩn rất nhanh vừa cười. Ở trên tờ giấy viết, không việc gì, ngươi đánh 100 phân. Nói yêu thương người có thể đánh mãn phần sao? Sao mặc dù Lý Thiếu Cẩn có thể tự mình an ủi, nhưng là sở trường nhất hóa học đánh như vậy điểm phân. Đến cùng trong lòng rất thấp thỏm, nàng một người học tập dáng, khẳng định cũng phải bị mắng a. Cũng may lớp tự học trung gian lúc nghỉ ngơi, những thứ khác khoa mục bài thi cũng đều phát xuống. Trừ sinh ngữ, Lý Thiếu Cẩn mỗi một cũng nhìn kỹ, tiếng Anh so với nàng đời trước tốt. Dẫu sao xuất ngoại ngốc qua mấy năm, đời trước chỉ có thể thi 103 chừng, bây giờ là 140 nhiều. Sinh vật rớt 3 phân, vật lý rớt 7 phân. A, lo lắng nhất số học lại không có xảy ra vấn đề. 150 mãn phần đánh 139. Dĩ nhiên, số điểm này cùng học sinh mũi nhọn không so được. Bất quá nàng đã vô cùng thỏa mãn. Nếu như thi vào trường cao đẳng cũng là số điểm này, lý tưởng đại học không phí nhiều sức. Lý Thiếu Cẩn thảo luận xong số điểm, cảm giác trước mắt tối sầm lại. Ngẩng đầu nhìn lên, là Lâu lão sư đứng ở bàn học cạnh. Lý Thiếu Cẩn bận bịu kêu một tiếng. "Lão sư." Lâu lão sư nói, "Hóa học không quá lý tưởng a, khác khoa mục như thế nào?" Lý Thiếu Cẩn con mắt nhìn bài thi. Lâu lão sư mỗi một tấm cũng cầm lên xem một chút. Sau đó ngẩng đầu lên nói, nhìn sinh ngữ, còn kém sinh ngữ thành tích liền ra điểm tổng. Nói xong, chắp tay sau lưng đi. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, lão sư nói mặt không cảm giác. Dĩ nhiên giọng bình tĩnh cũng nghe không ra vui giận. Nhưng là hắn biết, lão sư là đang cảnh cáo nàng. Thành tích xảy ra vấn đề, vẫn là phải tìm nàng. Lý Thiếu Cẩn cũng gấp, vội vàng tất cả đi ra đi. Để cho lão sư an tâm, lúc này trước mặt Vu Hạo Nhiên thanh âm lại vang lên. Nhị Khuyết, người tổng điểm giống như cùng phó soái một dạng a. Lý Thiếu Cẩn trong giây lát ngẩng đầu lên. Một dạng, Tống Khuyết nhìn về phía phó soái. Người tổng điểm bao nhiêu? Phó soái nói, người bao nhiêu? Hai người nói xong, cơ hồ là đồng thời đứng lên, sau đó lẫn nhau cướp đối phương bài thi. Bất quá hai người bọn hắn có bàn cách a, trong lúc nhất thời tay chân luống cuống, nhất là Tống Khuyết, vị trí địa lý không tốt, phó soái bắt được hắn hai tấm bài thi, hắn một tấm cũng không bắt được người ta. Vu Hạo Nhiên nhìn Tống Khuyết thua thiệt, đem hai cá nhân bài thi cũng thu đi lên, sau đó đưa cho Lý Thiếu Cẩn, chúng ta hai cái cho hai người bọn họ tính toán. Tống Khuyết cái phó soái đầu cũng dựa vào tới, là cái đầu chen chúc thành một cái vòng tròn. Nói nhỏ, qua ước thường một phút, liền tách ra, Lý Thiếu Cẩn để bút xuống nói. Tống Khuyết ở tiếng Anh thượng rơi ở phía sau phó soái 5 phân, nhưng là ở số học thượng dẫn đầu 2 phân. Được a, Tống Khuyết, ngươi lại đem phó soái vượt qua, hay là số học, ngươi tiếp tính toán ngươi phân. Khích lệ nói một hồi nói, là phó soái thanh âm bất mãn truyền tới. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, phó soái còn chưa nói qua dài như vậy lời ong tiếng ve đâu. Lần đầu tiên lại là phê bình nàng. Ngoặc kép, Tống Khuyết lúc này nói, cái gì gọi là khích lệ? Ta trước kia là không muốn thật tốt bài thi. Ta thật tốt bài thi có ngươi chuyện gì? Thiếu Cẩn, đừng để ý tới hắn. Tiếp tục tính toán, nói xong tuét miệng cười một tiếng, mặt đầy đắc ý. Lý Thiếu Cẩn nhìn một chút Tống Khuyết, lại nhìn một chút phó soái. coi xong, những thứ khác các ngươi hai cái đều giống nhau. Nói cách khác, bây giờ phó soái dẫn đầu ba phân. Nói tới chỗ này, Lý Thiếu Cẩn ánh mắt trợn to, khó tin nhìn Tống Khuyết. Còn kém ba phân, Tống Khuyết, ba phân, người sinh ngữ nếu như so với phó soái nhiều cầm bốn phân. Ngươi chính là hạng nhất, ngựa đen, Tống Khuyết gật đầu, vậy khẳng định, cái gì liền vậy khẳng định, sinh ngữ là ta cường hạng. Phó soái nói xong, đem bài thi từ Lý Thiếu Cẩn trên bàn chương một thu hồi lại. Sau đó nhìn Lý Thiếu Cẩn nói, phải tin tưởng ta, người lão trưởng lớp, lúc nào bị người vượt qua qua, chớ ngựa đen, hắn thuộc heo. Ta mới dáng dấp đen. Lý Thiếu Cẩn ngoặc kép, nàng lại nói sai sao? Phó soái dẹp xong bài thi lại khôi phục thái độ bình thường, ngồi ở trước bàn cao ngạo phổ thông đóng băng bảo kiếm, để cho người sợ sợ hắn phong mang cùng lạnh như băng. Lý Thiếu Cẩn nhìn về phía Tống Khuyết, ta có phải hay không nói sai cái gì? Phó soái hôm nay hơi nhiều lời. Nàng thanh âm thật thấp, Tống Khuyết thanh âm cũng giống vậy thật thấp. Không có, lúc này hắn có sợ hãi biểu hiện, không cần phải để ý đến hắn. Đúng rồi, cuối tuần này ta mời ngươi ăn ăn ngon đi đi. Tại sao phải đi à? Ta không muốn ngươi mời. Ta cũng không đi, đọc sách. Tống Khuyết cười nói, lần này phải đi, bởi vì là chúc mừng. Chúc mừng cái gì? Chúc mừng ta trong lớp hạng nhất à? Tống Khuyết nói xong, đắc ý nháy mắt mấy cái. Lý Thiếu Cẩn cười nói, còn không có phát bài thi đâu, người cứ như vậy tự tin. Tống Khuyết không nhanh không chậm lấy ra một tờ thi cuốn đặt ở Lý Thiếu Cẩn trên bàn. Tự nhìn, cho nên rốt cuộc là ngươi nói chuyện chính xác hay là ta nói chuyện chính xác? Lý Thiếu Cẩn ngoặc kép, nàng lúc ấy cảm thấy Tống Khuyết số học không tốt tới. Xảy ra bất ngờ áy náy cảm tập thượng Lý Thiếu Cẩn trong lòng. Trước, nàng lại như vậy không tin Tống Khuyết. Lý Thiếu Cẩn nói, ngươi có bắt hay không đệ nhất, cũng ta mời ngươi, tất cả đều là cho ngươi nhận lỗi. Sau này ta lại cũng không nói phó soái so với ngươi học giỏi. Tống Khuyết một tuét miệng, vui sướng tâm tình không che giấu được. Hắn lúc này, cặp mắt là như vậy sáng choi sáng ngời, giống như là ngây thơ hài đồng, làm cho lòng người vô đề phòng, lập tức liền bị hắn tù binh. Muốn nhìn hắn, nhìn hắn, nhìn hắn, Lý Thiếu Cẩn cũng cười, phát ra từ nội tâm thích. Nhưng vào lúc này, một cái u oán thanh âm bất mãn cắt đứt Lý Thiếu Cẩn tâm tình. Ngươi liền thế nào cũng phải bưng một cái đạp một cái nói chuyện sao? Là phó soái. Lý Thiếu Cẩn mặt lộ vẻ không hiểu, ta lại nói sai. Phó soái ánh mắt càng u oán. Tống Khuyết ha ha cười, sau đó nhìn phó soái quay trở lại. Phó soái trở về, Tống Khuyết lại từ ái vỗ Lý Thiếu Cẩn đầu, thật tốt. Hóa học không thi tốt thì nhìn hóa học sách, học tập cho giỏi, nghe lời. Lý Thiếu Cẩn ngoặc kép, có phát hiện hay không? Người bên cạnh nàng cũng rất kỳ quái. Tống Khuyết cùng phó soái kém ba phân tin tức rất nhanh ở trong lớp truyền ra. Dẫu sao lớp học hạng vẫn là hết sức cố định, đột nhiên hạng nhất hạng nhưng có thể thay đổi. Các bạn học coi như cùng mình không liên quan, cũng đều thời khắc chú ý. Thứ hai ngày sớm tự học, Hà Mộng Mộng cho là Lý Oánh Tuyết là thông chuyên cần không biết. Vì vậy dùng không cam lòng giọng đem chuyện này cùng Lý Oánh Tuyết nói một lần. Nói xong tránh sự, biểu đạt chính nàng tâm tình. Ngươi nói nhiều bực người, làm sao có thể cùng phó soái kém ba phân? Dẫu sao phó soái trước kia có thể vượt qua hạng nhì Lý Thiếu Cẩn 20 phân nhiều. Lý Thiếu Cẩn nếu như tiếng Anh sinh ngữ không tốt, có thể bị phó soái vượt qua bay. Lý Oánh Tuyết tối hôm qua tại hạ giờ học thời điểm cũng nghe nói. Thật ra thì nàng rất lo lắng Tống Khuyết vượt qua phó soái. Tống Khuyết bây giờ cùng Lý Thiếu Cẩn đánh nóng như lửa. Chỉ cần là cùng Lý Thiếu Cẩn tốt, cũng không nên có kết quả tốt.